Bệnh khí 10 năm, chương 22, góc truyện audio.com. Sở Dịch Vân mới vừa tính toán gõ cửa đi vào, đại môn cũng đã mở ra ra tới là một hộ vệ, bộ dạng cao lớn uy mãnh. Sở Dịch Vân nhìn hắn một cái nói, gọi chủ tử các ngươi ra đây. Người này nhìn Sở Dịch Vân chỉ cảm thấy hắn bộ dạng thật đơn bạc, chính là chỉ có bộ dạng tuấn mỹ mà thôi. Nếu luận theo diện mạo, hắn chẳng qua chỉ là một người anh tuấn mà thôi, nếu bàn về võ công. Hừ, tên hộ vệ khinh thường nhìn thoáng qua nói, có ta ở đây, ngươi cũng đừng hòng gặp được chủ tử của ta. Chấm, nói xong đại đao trong tay liền vung lên hướng về phía Sở Dịch Vân, Sở Dịch Vân lắc mình liền né tránh lưỡi dao sắc bén, hơn nữa thừa dịp tên hộ vệ lại vung đao lần nữa, liền tung một chưởng đánh thẳng vào ngực hắn. Tên hộ vệ nhổ một bài nước bọt kèm huyết té trên mặt đất không đứng dậy nổi, quay đầu lại nhìn Sở Dịch Vân liếc mắt một cái liền hôn mê. Bộ dạng cao lớn như vậy, chỉ một chưởng cũng không chịu nổi. Sở Dịch Vân tiếp tục hướng bên trong đi đến, dọc theo đường đi là một ít đình tạ lầu các, các loại núi giả mỹ thạch kỳ hoa dị thảo vô số kể. May là trong ngày thường, nói không chừng Sở Dịch Vân còn có thể dừng lại thưởng thức một chút cảnh sắc, chính là hiện tại hắn chỉ nghĩ phải tìm được Trạch Nhi, những thứ này tự nhiên hắn chỉ cảm thấy chướng mắt. Không biết vòng vo nhiều ít nơi, hắn rốt cục tìm được đứa con bướng bỉnh đã dám rời nhà trốn đi. Trạch Nhi, trong hoa viên, ôm một con thỏ nhỏ ngồi ở ghế đá, ánh mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm vào hoa cỏ trước mặt vẫn không nhúc nhích. Sở Dịch Vân chạy tới trước mặt của hắn, Trạch Nhi cũng không có phản ứng gì. Trạch Nhi, Trạch Nhi, Sở Dịch Vân ngồi xổm xuống xem Trạch Nhi, một thời gian ngắn không thấy, Trạch Nhi đen cũng gầy. Chính là vì cái gì, chính là không để ý tới hắn đâu. Trạch Nhi ta là phụ thân a, sờ sờ mặt Trạch Nhi, ngơ ngác mộc mộc ngẩng đầu, đôi mắt to linh động đã sớm mất đi sáng rọi, nhìn chằm chằm vào Sở Dịch Vân, miệng tựa hồ muốn nói cái gì. Sở Dịch Vân đem cái lỗ tai ghé sát lại, nghe được Trạch Nhi nhỏ giọng nói, phụ thân Trạch Nhi lấy dược. Chỉ có một câu cứ lặp đi lặp lại như vậy, tay cầm lên cánh tay Trạch Nhi không dãy dụa cũng không phản ứng, chính là tùy ý Sở Dịch Vân đong đưa. Là ai, rốt cuộc là ai, Trạch Nhi đã bị cái gì không chế, đã bị chúng lại độc dược gì, tâm trạng rối bời làm cho hắn không suy nghĩ được gì. Là ai làm cho Trạch Nhi biến thành cái dạng này, mục đích là cái gì, lúc này con của ngươi ngoan hơn, ngươi nên hào hào cảm tạ ta, đại ca thân mến của ta. Lại là thanh âm này, hắn đời này thống hận nhất lại không thể đi giết hắn. Quay đầu lại, 10 năm, hắn vẫn không buông tha mình. Rốt cuộc vì cái gì muốn đẩy hắn đến hoàn cảnh như thế này. 10 năm, ngươi vẫn là như vậy hao hết tâm lực muốn giết ta. Vuốt vuốt đầu Trạch Nhi, đem nội lực chậm rãi theo đầu Trạch Nhi đưa vào, hy vọng dược không có hạ quá nặng. Sở Dịch Lôi cười ngạo nghễ nhìn hắn, trong ánh mắt tựa hồ có thể biến thành lưỡi dao sắc bén giết Sở Dịch Vân. Từ nhỏ đến lớn ngươi đều tranh đoạt đồ vật này nọ với ta, trong học đường tranh đoạt thứ nhất ta cho ngươi. Mặc dù sau khi trở về phụ thân tuyệt đối sẽ không tha ta, nhưng ngươi là đệ đệ của ta, ta có thể cho ngươi. Sở Dịch Vân tối không muốn nói việc này, nhưng đó là sự thật. Góc truyện audio.com, hơn 10 năm trước ngươi ý đồ giữ lấy Duệ Thiệp, thậm chí không tiếc hết thảy đại giới hạ độc phụ thân. Sau đó ngươi rượt dây Di Nương đi thổi gió bên tai, nếu không phụ thân như thế nào tin lời nói Di Nương. Vẫn là không có gì tránh được ánh mắt của ngươi a, ngươi cho là màn kịch của ngươi ta cũng không biết sao. Ngươi lợi dụng phụ thân đối với ngươi tín nhiệm mà âm thầm hạ độc. Ngươi, năm xưa chuyện cũ ngươi nói chuyện này để làm gì, để biết trước kia đối ca ca không tốt. Cho nên cố ý đem cháu giáo huấn thật ngoan ngoãn a, nói xong chỉ Trạch Nhi đang tránh ở Sở Dịch Vân phía sau cơ hồ rụt lại thành một khối, Sở Dịch Vân nhìn mà đau lòng. Trạch Nhi của hắn như thế nào lại thành cái dạng này? 10 năm, ngươi cư nhiên ngay cả đứa nhỏ cũng không buông tha ta đã sớm rời khỏi Sở gia, ngươi tội gì phải bức ta đến cùng chứ? Nếu không phải con của ngươi nói hắn là đến thay phụ thân nhiều tai nhiều bệnh xin thuốc ta như thế nào biết được đại ca ngài cư nhiên còn có thể có tâm tư như thế, lợi dụng lý do này trở lại Sở gia. Sở Dịch Vân chỉ cảm thấy nhiều lời vô dụng, trước mắt người này 10 năm này không có chút thay đổi nào. Kỳ thật hắn cái gì cũng biết năm đó đánh chính mình độc trưởng là ai, hắn không đi tố cáo, không đi giành không đi đoạt chính là hy vọng đem thương tổn giảm đến thấp nhất. Mất đi một đứa con trai cùng mất đi một gia đình bên nào nặng bên nào nhẹ. Khách chương.